Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, dị thế giới phát thanh băng tần. Ngày thứ hai, Phương Tu mới vừa bò dậy, dọc theo cầu thang hướng về phía dưới đi tới. Hắn ngáp mang dép, một cái nằm ở lầu một trên ghế salon, lại đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái. Cái này nghe không hiểu ngôn ngữ không ngừng truyền vào lỗ tai Phương Tu. Ngoặc kép chấm hỏi, mở tivi rồi sao? Vẫn là ngoại quốc băng tần. Đây là chim gì hot? Phương Tu theo trên ghế salon mở mắt, phát hiện tivi căn bản không có mở. Hắn men theo âm thanh đứng lên, nhìn chung quanh, lập tức phát hiện âm thanh là từ phòng tạp vật truyền tới. Nói chính xác hơn, là theo mật thất dưới đất truyền tới. Phương Tu kéo cửa gỗ, đẩy ra tấm đá, phát hiện dưới đáy ánh đèn đã mở ra. Đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng toàn bộ mật thất dưới đất cùng lối đi. Phương Tu dọc theo nấc thang khom người đi xuống, có thể nghe được âm thanh càng ngày càng vang vọng. Đây là một loại Phương Tu nghe không hiểu lắm ngôn ngữ. Cảm giác không giống như là tiếng Anh, cũng không giống là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, là một loại phi thường âm tiết kỳ quái phát ra âm thanh. Phương Tu thậm chí cảm thấy nó phát ra không phải là âm thanh, mà là một loại tương tự với trực tiếp truyền đến linh hồn bên trong âm tiết. Phương Tu rốt cuộc thấy được phát ra âm thanh đồ vật. Lại là tối ngày hôm qua Phương Tu thả ở trên bàn uống trà cái đó đồ cổ máy thu âm. Giờ phút này nó bị một cô gái ôm vào trong ngực. Nàng giống như một cái con rối ngồi ở trên ghế salon một chỗ ngồi, lẳng lặng nghe phát thanh. Liền Phương Tu đi vào, nàng cũng không có dương mắt nhìn Phương Tu liếc mắt. Phương Tu liền biết đối phương không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Hoặc có lẽ là chỉ phải cái này mật thất dưới đất còn nắm giữ siêu phàm vật phẩm, đối phương liền sẽ không như vậy mà đơn giản biến mất. Chẳng qua là Phương Tu cũng không rõ ràng, nàng loại này quỷ hồn trạng thái rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu. Phương Tu có thể nhìn ra được tình trạng của nàng phi thường không ổn định. Hoặc là một buổi sáng tỉnh lại, nàng liền hoàn toàn biến mất rồi. Cũng khó nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng liền không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Mà giờ khắc này Phương Tu chú ý chính là nàng ôm ở trên tay máy thu âm. Cái này cổ lỗ sĩ còn có thể dùng. Phương Tu ngồi ở đối diện với nàng, mở miệng hỏi, ngươi nơi nào tìm được pin? Phương Tu tra xét, cái này đài đồ cổ máy thu âm sử dụng pin cùng hiện tại chính là hoàn toàn khác nhau. Cái đầu lớn vô cùng một cái loại này, coi như không có xấu, cũng rất khó tìm có thể chống đỡ nó sử dụng pin rồi đi. Bất quá cô gái trước mặt giơ tay lên chỉ một cái Phương Tu két chứa. Phương Tu lập tức nhìn thấy, đặt ở cao nhất trên tầng 3 ô vuông bên trong 3 cái siêu phàm vật phẩm. Bây giờ chỉ còn lại 2 món rồi, trong đó mặt thằng hề dối trá cùng cự lực chi thủ vẫn còn. Nhưng là máu Deep One lại không có ở đây. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đem nó cầm đi nơi nào? Vật kia nhưng rất nguy hiểm, ngươi không thể lộn xộn ta thả tại những thứ kia. Phương Tu lập tức nhíu mày nói. Nữ hài rời một cái thân thể, mở ra trên tay đồ cổ máy thu âm nắp sau, lập tức nhìn thấy trước Phương Tu cái đó trang máu Deep One cái bình đã bị hoàn toàn xanh bảo. Một cái như đồng tâm bẩn một dạng quái dị ác tâm đồ vật bao quanh mảnh kiếng bể sinh trưởng ở đồ cổ máy thu âm nguyên bản hẳn là đặt vào pin vị trí. Phương Tu càng nhìn thấy rất nhiều máu thịt kinh lạc hướng về đồ cổ máy thu âm nội bộ lan tràn mà đi, chiếm cứ toàn bộ đồ cổ máy thu âm toàn bộ. Cái này đài máy thu âm nội bộ nhìn qua giống như là một cái hoàn toàn do quái dị máu thịt tạo thành khủng bố máy thu âm. Mà như vậy máy thu âm lại vẫn có thể nhận được phát thanh, đây rốt cuộc là cái gì phát thanh? Phương Tu giờ phút này đột nhiên cảm giác cái này khủng bố máy thu âm tiếp nhận được phát thanh băng tần. Cũng quái dị chí cực, thanh âm kia giống như ong ong ong một dạng tại chính mình trong đầu vang rồi. Mà không là thông qua lỗ tai tiếp thu, nữ quỷ, máu thịt máy thu âm, khủng bố đài phát thanh. Mà Phương Tu giờ phút này nằm ở địa điểm vẫn là u ám quỷ dị phòng ngầm dưới đất. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sợ mất mật rồi. Bất quá Phương Tu thấy cũng được. Phương Tu nhìn lấy tiểu nữ quỷ đóng lại nắp sau, tiếp lấy ôm lấy đồ cổ máy thu âm, tràn đầy phấn khởi nghe phát thanh tiết mục, đầu còn đi theo lay động thoáng một cái. Phảng phất toàn bộ đều trầm mê vào trong hắn tò mò hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu được loại ngôn ngữ này? Tiểu nữ quỷ gật đầu một cái. Ừ, Phương Tu hỏi tiếp, có thể hay không đọc cho ta nghe một chút? Tiểu nữ quỷ do dự một chút sau nói. Âm thanh thanh lãnh, giống như bưng đọc mở miệng. Hoan nghênh nghe đài Cu Âu Toa Vương Quốc người cá tiếng phát thanh băng tần. Lại đến mỗi sáng sớm 8 giờ luyện kim dạy học chuyên mục. Ta là bạn của các ngươi, người cá luyện kim thuật sĩ Horay. Hôm nay cho chúng ta quảng đại người cá bằng hữu thông dụng là liên quan với một chút trụ cột luyện kim thuật sử dụng. Vẽ cơ sở luyện kim thuật trận thế thời điểm, hẳn là chú ý cái gì đó. Sau đó tại lúc kết thúc, ta sẽ truyền thụ cho mọi người một loại đơn giản nhất sử dụng minh tưởng pháp, ảo mộng chi tinh minh tưởng pháp, do vĩ đại, hiện tại chúng ta phải biết, luyện kim thuật khởi nguyên từ đúng, Phương Tu nhìn lấy đâu ra đấy, không có chút nào cảm tình độc giả phát thanh tiểu nữ quỷ. Nàng đọc trong radio cho thời điểm từng chữ, nhưng là lại đầy đủ rõ ràng, chẳng qua là giờ phút này nàng đọc đi ra ngoài trong radio cho. Cùng nàng lãnh đạm bình tĩnh biểu tình lạnh nhạt hoàn toàn không tương xứng a. Phương Tu càng nghe miệng há đại càng lớn. Cái gì? Người sẽ không phải là tại mở ta đùa giỡn chứ? Đây thật là bạn đọc trong radio cho. Đây là cái quỷ gì phát thanh? Luyện kim thuật, tiếng người cá, minh tưởng pháp, ngươi là muốn nói cho ta. Đây là ngươi đài phá máy thu âm này. Hiện tại đang tiếp thụ đến từ một cái thế giới khác cùng thời không phát thanh tin tức. Sau đó bọn họ đăng tải thông qua phát thanh giáo sư luyện kim thuật nhập môn. Tiểu nữ quỷ ôm lấy nàng đồ cổ máy thu âm. Không chút nào hiểu được Phương Tu tại sao phải kinh ngạc như vậy. Hoặc có lẽ là nàng lười để ý. Nhắm hai mắt lại, an tâm nghe chính mình phát thanh. Liền giải thích đều ngừng. Phương Tu mặc dù trên mặt tràn đầy kinh ngạc và không dám tin tưởng, nhưng là nội tâm của hắn thật ra thì đã bắt đầu tin tưởng rồi. Cái này đài đồ cổ máy thu âm, cùng cái kia máu Deep One dung hợp sau, khả năng xuất hiện một ít quỷ dị thay đổi, biến thành một đài ma quái máu thịt máy thu âm, trở thành một cái kỳ lạ siêu phàm vật phẩm. Điều này làm cho nó có thể tiếp nhận một cái thế giới khác phát thanh cùng tin tức. Phương Tu suy đoán, cái này cái gọi là phát thanh băng tần, rất có thể chính là ba người kia quái vật sát thủ đến từ dị thế giới. Cũng chính là cái gọi là 12.568 thời không. Phương Tu lần nữa cẩn thận nghe đài cái loại này quái dị ngôn ngữ, nhưng là thế nào cũng nghe không hiểu. Cái này là tới từ ở một cái thế giới khác thần kỳ ngôn ngữ. Bất quá tại sao chính mình nghe không hiểu. Cái này nữ quỷ liền có thể nghe hiểu. Phương Tu liên tưởng tới trước đây cảm giác. Khả năng này là một loại nhằm vào linh hồn. Hoặc là linh thể mới có thể nghe hiểu đặc thù ngôn ngữ. Không phải là dựa vào âm thanh truyền bá. Mà là những phương thức khác. Đây có lẽ là mình có thể thực sự tiếp xúc cùng nắm giữ siêu phàm lực lượng cơ hội a. Phương Tu hai mắt tỏa sáng. Phương Tu giờ phút này thoáng cái quên mất mới vừa còn sinh khí tiểu nữ quỷ đem chính mình máu Deep One lãng phí hết rồi. Ngược lại vật kia cũng không có ích gì. Phương Tu không có khả năng sử dụng nó. Đem chính mình biến thành một cái quái vật. Vẫn là không thể nghịch cái loại này. Mà hy sinh một chai máu Deep One, liền có thể có được một đài nghe đài đến dị thế giới siêu phàm hệ thống kiến thức máy thu âm. Đây chính là kiếm lợi lớn. Phương Tu mặc dù có mấy món siêu phàm vật phẩm, nhưng là tự thân cũng không có cái gì siêu phàm sức mạnh. Siêu phàm vật phẩm một ngày nào đó sử dụng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, mà chỉ có bàn tay mình cầm siêu phàm sức mạnh, từng bước một trở nên mạnh mẽ, mới là nhất đáng tin nhất a. Mặc dù Phương Tu không biết, một cái thế giới khác siêu phàm sức mạnh hoặc là cái gì thần kỳ luyện kim thuật, ở cái thế giới này rốt cuộc có thể hay không sử dụng. Nhưng là chung quy là có thể thử một chút cùng tìm tới biện pháp. Đây là một cái trọng đại cơ hội cùng đột phá khẩu. Phương Tu lập tức lấy lòng hướng về phía tiểu nữ quỷ nói. Alo, tiểu nữ quỷ, đừng một người nghe a, nói cho ta nghe một chút nha. Tiểu nữ quỷ ngước mắt lên nhẫn nhịn Phương Tu liếc mắt. Âm thanh mang theo một tia ngây thơ. Lại có thể nghe được tâm tình bất mãn. Ta gọi Trần Cẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.